Thần nông tiểu y tiên, chương 638, sống mái với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần mẹ của ngươi nha, chia đều hàng hóa, còn muốn lão tử cho các ngươi tìm ngày hôm qua đánh chết ta một cái huynh đệ. Lão tử còn không có tìm các ngươi bầy khỉ này tính sổ đây. Bây giờ còn dám quản lão tử đòi tiền. Vừa nhìn kia Sa Phỉ đầu mục phách lối cuồng thái, Lục Thông tuy là giận quá chừng, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ đành phải thầm mắng một câu bọn họ nghe không hiểu quốc ngữ, để cho thủ hạ môn sách một tay nhấc hòm tiền giấy đi qua. Này hòm tiền giấy có tới 1 triệu, là song phương hẹn xong, Lục Thông trả cho những thứ này Sa Phỉ quá mức tiền dịch vụ. Mà khoản này tiền, cũng chính là để cho Lục Thông rất nhiều quấn quýt mấu chốt. Mẫu thân, mỗi lần cùng đám này con khỉ hợp tác cướp thạch, đám này lòng tham không đáy ra hỏa. Sẽ thay đổi ảo thuật hướng bọn họ lường gạt 100.000 đến mấy trăm ngàn không đợi tiền dịch vụ. Về phần lần này, chính là muốn càng nhiều, vậy mà trực tiếp mở miệng muốn 1 triệu. Lục Thông trong lòng ổ lấy nổi giận trong bụng không có nơi phát tác, nếu là đổi lại dị vãng, bọn họ muốn số lượng tiểu, mình cũng thì nhịn. Không nghĩ tới lần này lại dám mở miệng muốn triệu. Mẫu thân, nhóm này giành được phỉ thúy nguyên thạch vẫn là phải chia đều có được hay không? Dựa vào cái gì còn muốn lão tử cho thêm các ngươi 1 triệu? Lần này, đối mặt nhiều như vậy nguyên thạch, Lục Thông đã không thể nhẫn nhịn. Hắn đã quyết định, lát nữa đem phỉ thúy nguyên thạch phân đến tay sau, liền xuất kỳ bất ý đem đám này con khỉ tất cả đều diệt. Thuận tiện đem sở hữu nguyên thạch cùng với kia 1 triệu cho hết đoạt lại. Mẫu thân, dám lường gạt hoàng gia ta, cũng không hỏi thăm một chút, ở bên này cảnh bên trong, người đó mới thật sự là lão đại. Lúc này, Lục Thông trong lòng đắc ý thầm nghĩ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia Sa Phỉ đầu mục trong lòng vừa vặn cũng là loại ý nghĩ này. Ở nơi này một nhóm giá trị 2.000, 3.000 vạn nguyên thạch trước mặt, này hai nhóm giặc cướp, ai cũng không thể đem cầm được bản tâm. Hai nhóm giặc cướp từng người mang ý xấu riêng, kế hoạch đợi một hồi đột nhiên xuất thủ, đem đối phương giết chết, tốt nuốt một mình tài bảo. Tuy nói trong lòng bọn họ đều loại này ý nghĩ. Nhưng ở ngoài mặt, Lục Thông cùng Sa Phỉ đầu mục ở giữa, vẫn là không làm không được làm dáng vẻ. Không chỉ như thế, hơn nữa còn là như dĩ vãng giống nhau, biểu hiện tương đương khách khí. Để cho không biết người nhìn, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không gặp hảo huynh đệ đây. Bên kia Sa Phỉ đầu mục kiểm lại một chút đưa qua tiền giấy, lúc này mới làm người ta đem giả bộ phỉ thúy nguyên thạch cây dương mở ra. Lục Thông hai người thủ hạ vội vàng thu thập qua đầu đi xem kỹ nhìn một chút. Phát hiện không có lầm sau đó, lúc này mới xa xa hướng Lục Thông nháy mắt. Lục Thông gật gật đầu, lúc này mới mang theo chính mình một đám người đi lên phía trước, bắt đầu cùng Sa Phỉ môn phân khoản này nguyên thạch. Chia xong tang vật sau, hai bên đội ngũ mỗi người xách ăn mặc nguyên thạch cái dương trở lại mỗi người trên xe, Lục Thông cũng làm bộ cùng Sa Phỉ các đầu mục bắt tay cáo biệt. Mà đang ở hai người mỗi người trở lại trên xe mình lúc, một màn khiến người nhìn trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Nguyên lai, hai cái này giảo hoạt ra hỏa, dường như nói là được rồi bình thường đồng thời rút súng quay đầu, hướng đối phương nã một phát súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này tiếng súng vừa vang lên, song phương liền lập tức cảnh giác lại, đồng thời hướng bên cạnh tránh khỏi. Mặc dù kia đồng thời vang lên tiếng súng cũng không có đánh trúng mục tiêu, nhưng là không khác nào một tiếng phát súng lệnh. Hai phe bọn thủ hạ thấy, nào dám do dự, cũng đều mỗi người mình tìm tới che người, bắt đầu binh binh bàng bàng lẫn nhau xạ kích lên. Lương Phi núp ở trong bụi cây rậm rạp thấy rõ, hắn chờ được chính là song phương sống mái với nhau thời khắc. Đánh đi, các ngươi liền cẩn thận mà đánh đi, chờ đến các ngươi đám người này cặn bã giết được lưỡng bại câu thương thời khắc. Chính là tiểu gia ta thu thập tàn cuộc thời gian. Nơi này là biên cảnh, vị trí hẻo lánh, giao thông không khắp, chu vi hơn 10 dặm cũng không có nhà ở, hai nhóm người ở chỗ này phát sinh bắn nhau, cho dù là đánh phiên thiên phúc địa, cũng không cần lo lắng có cảnh sát tới. Mà giết người, đối với Lục Thông cùng Sa Phỉ mà nói, tất cả đều là thấy thường xuyên sự tình. Bọn họ cũng đã sớm biết, một núi không cho phép nhị hổ. Song phương thế lực đều đang không ngừng bành trướng lấy, mặc dù nói trong thời gian ngắn hợp tác, mặc dù có thể giảm bớt nhân viên thương vong, nhưng mỗi lần đoạt được lợi ích thật sự là quá ít. Nếu mọi người đều là đã sớm tồn nuốt một mình tâm tư, vậy thì sớm muộn có bộc phát một ngày. Mà hôm nay chàng này chia của, bất ngờ chính là cái này bộc phát điểm giới hạn. X, M, on L, I, ne tả I, T, R, U, E, N, T, C, S, cot E, N, E, T song phương thương tới đạn hướng, đánh dị thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có nhân viên bị đánh cho bị thương đánh gục. Cuối cùng đánh hết đạn hết lương thực, đều chỉ lưu lại một hai người lúc, gào thét tiếng súng lúc này mới dừng lại. Xa con khỉ, mau ra đây đi, ta biết bên kia chỉ một mình ngươi thở hào hên. Vẫn còn cho ta gượng chống sao, cẩn thận lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Song phương trải qua một lúc lâu tĩnh mịch, mới nghe theo lục thông bên kia truyền đến lục thông kia thở hồng hộc thanh âm. Mà tùy ý lục thông kêu mấy tiếng, cũng không có nghe được đối diện trong xe truyền tới loại nào thanh âm. Ngươi, nhanh đi qua nhìn một chút, thấy đối phương thật lâu không có động tĩnh, lục thông trong lòng cuống cuồng, vội vàng hướng về phía bên người một cái duy nhất may mắn còn sống sót thủ hạ trầm giọng quát lên. Hắn mặc dù tạm thời vẫn không rõ sở đối diện rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hắn hôm nay nếu lựa chọn hạ thủ, liền cần phải đem tên này Sa Phỉ tập đoàn tiêu diệt sạch sẽ. Bằng không, chờ đến bầy khỉ này trông tùy ý một người chạy trở về, sau này mình sợ là đều không được an bình. Ta, đại, ca, ta không dám. Nhìn đến bên người có thật nhiều mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng người, trong nháy mắt biến thành lạnh giá thi thể, lục thông bên người tên kia thủ hạ sớm đã sợ đến tè trong quần, nơi nào còn dám tiến lên chịu chết. Mẹ, ngươi đi không đi, không đi cẩn thận lão tử trước vỡ ngươi. Vừa nhìn hắn như thế khiếp sợ dáng vẻ, lục thông chợt cảm thấy nổi giận, vội vàng đem họng súng nhắm ngay người này cái ót, quát lên. Đi nhanh, đừng bọn họ dài dòng. Tên kia thủ hạ mặc dù sợ đến cả người thẳng run, nhưng cũng không dám cãi lại lục thông mệnh lệnh, chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám, từng bước một hướng đối diện rời qua. Đi nhanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thông đem thân thể giấu ở phía sau, một bên bức bách điều khiển từ xa lấy tên này thủ hạ đi về phía trước, vừa đem ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện xe. Hắn biết rõ, cái kia Sa Phỉ đầu mục cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy người. Coi như là thủ hạ của hắn tất cả đều bị chính mình cho giết sạch, này Sa Phỉ đầu mục cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Lúc này, này Sa Phỉ đầu mục tất nhiên là tiềm ẩn chỗ tối, quan sát bên này tình huống. Có lẽ, chỉ cần mình lú đầu một cái, thì có thể sẽ nghênh đón một thương bạo đầu nguy hiểm. Cái kia xui xẻo thủ hạ, cả khuôn mặt đều đã trắng bệch được không còn hình dáng, một đôi chân càng giống bị đổ trì bình thường từ từ chật vật hướng đối diện di chuyển. 1, 2, 3, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên dưới không khí đều lộ ra một trận tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tên kia thủ hạ tiếng bước chân, đều giống như từng nhát trọng chùy hung hãn nện ở lục thông ngực. Lúc này lục thông, mặc dù khẩn trương đến phải chết. Thế nhưng, hắn vẫn không thể không mở to hai mắt, thật chặt bưng trên tay kia cây đại khẩu kính thủ thương, không nháy mắt nhìn loại này khẩn trương tình hình. Cách chương.